trong lúc Dư Uyển Tình đang bị Diệp Tử Sâm cầm tù thì bên ngoài sớm đã loạn thành một đống. Ở lần phát sóng trực tiếp trước đó của Trầm Hạo Nam, phát sóng trực tiếp kết thúc không bao lâu, đã bị fan cho lên trên đầu Hot Egg Weibo, đều nói nam thần hào sùng nịch, sôi nổi hướng Dư Uyển Tình kêu gọi cô đáp ứng lời thổ lộ của anh. Nhưng không bao lâu, thực mau một cái đề tài gọi là Dư Uyển Tình người hai mặt lại lên đầu Hot Search, click mở đề tài. Tất cả đều là đại V account marketing truyền phát một Weibo không tên, nội dung ý tứ là, Dư Uyển Tình một bên câu dẫn ca ca Diệp Tử Sâm muốn củng cố ở địa vị ở Diệp gia, lại muốn dùng danh nghĩa của Trầm Hạo Nam mượn cơ hội được ở lại đoàn phim, vì không từ thủ đoạn để đi lên, không biết xấu hổ câu dẫn Trầm Hạo Nam đáng thương đến bây giờ đều còn chẳng hay biết gì, phía dưới còn kèm theo hình ảnh Dư Uyển Tình cùng Diệp Tử Sâm đang hôn môi. Trong đó đề cập đến đoàn phim sớm định ra nữ số 2, cũng theo Weibo này, hơn nữa ngấm ngầm hại người nói câu quý vòng quá loạn, không thể trêu vào. Chả hiểu, đây không thể nghi ngờ là đem nhiệt độ càng nóng hơn, cái này đã làm cho fan của Trầm Hạo Nam trở nên phẫn nộ, liên quan tới những người mê luyến nhan sắc của Diệp Tử Sâm cùng nữ số 2 cũng phẫn nộ, chạy đến Weibo của Dư Uyển Tình, chửi rủa tôi thật là nhìn lầm người, không nghĩ tới cô thế nhưng là loại người này. Tuổi còn nhỏ không lo học giỏi, lại đi câu dẫn nam nhân. Có phải hay không thiếu nam nhân đến điên rồi à, muốn hay không chị đây mướn mấy vịt cho cô dùng, kiểu bọn trai bao á, loại người này chính là điển hình cho loại kỹ nữ lại nghĩ muốn lập đền thờ, không biết xấu hổ, thảo, cách xa ca của tôi xa một chút, mẹ nó. Lão từ ngày thường tính tình tốt như vậy, giờ này khắc này đều bị cô bức bạo đến mức phải nói ra lời thô tục. Cô quả thật là có năng lực. Người thật đúng là đương chính mình là thiên kim a, còn muốn nam nhân phải đều là ngươi dường như, mẹ nó Bạch Liên Hoa, ca ca chúng ta không cần cái người phụ nữ này được không, quá ghê tởm, thảo, ca tôi tốt như vậy, thế nhưng bởi vì cô liên tục lên hai lần hot search, đừng cho tôi ở ngoài nhìn thấy cô, nếu không, gặp một lần tôi đánh cô một lần, trên lầu tôi hiện tại liền muốn tổ chức thành đoàn thể đi thành phố B nơi Diệp gia ở tìm Dư Uyển Tình tính sổ. Mẹ nó thật đúng là cho rằng không ai dám làm gì sao? Mã Lạc Sa Mạc ỷ vào chính mình là thiên kim Diệp gia liền vô pháp vô thiên đúng không? Trầm Hạo Nam liền tránh ở trong phòng khóc đến trời đen kịt, đột nhiên màn hình di động trong bóng đêm sáng lên, hắn suy sút mà đưa điện thoại di động nhặt lên nhìn trên mặt đầu đề Weibo, rõ ràng sự việc mới vừa phát sinh, rõ ràng cô Kiều Xuyễn Thanh Ân còn vọng ở trong đầu, rõ ràng cô thương hắn thương sâu nặng như vậy, nhưng hắn vẫn là luyến tiếc để hận cô. Nhìn đến đầu đề này, giờ này khắc này hắn nghĩ thế nhưng tất cả đều là cô thấy được Weibo này nên làm cái gì bây giờ, cô thương tâm khổ sở làm sao bây giờ, tưởng tượng đến lúc trước cô bởi vì hắn vô duyên vô cớ lên Weibo đầu hot search, bị fan của mình mắng đến thương tâm, ngực liền đau đớn, cuối cùng là vẫn là không bỏ xuống được cô, lập tức gọi điện thoại cho người đại diện, làm hắn quan hệ xã hội, TLI Choas bỏ hot search, không bao lâu người đại diện lại lần nữa trả lời lại. Tới, chỉ là thanh âm có chút dồn dập, nam ca, lần này rõ ràng là có người muốn hãm hại Dư Uyển Tình tiểu thư, hot search căn bản triệt không đi xuống, cậu nói chuyện này phía sau có người giở trò, có thể hay không cùng là người lần trước.